Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, ban hôn thánh chỉ. Nhưng vừa vặn đi đến cửa vương phủ thời điểm, liền nhìn đến Tây Lương Vương trở về. Đi theo Tây Lương Vương sau lưng còn có một cái truyền chỉ thái giám. Thấy được cái này truyền chỉ thái giám trên tay thánh chỉ, Tây Lương Vương phi mười phần buồn bực. Cái này đương kim đại ngụy đế quốc hoàng đế vẫn là lần đầu tiên đối Tây Lương Vương phủ truyền đạt thánh chỉ. Ai, vương phi, vừa vặn các người đều ở nơi này. Hoàng thượng hạ chỉ, chúng ta một chỗ tiếp chỉ. Lý công công ngươi muốn tìm người đều ở nơi này, mời truyền đạt bệ hạ ý chỉ đi. Tây Lương Vương một câu cuối cùng là đúng Lý công công nói. Lý công công gật gật đầu, mở ra thánh chỉ, nhanh lấy cuống họng truyền đạt lên thánh chỉ. Đại ngụy đế quốc truyền đạt thánh chỉ, so tất cả thánh chỉ đều rườm ra. Bởi vì hắn mở đầu muốn đem đại ngụy đế quốc công lao to lớn nói một lần, sau đó tại khen ngợi một cái đương triều hoàng đế, lúc này mới nói đến chính đề. Ngoặc kép, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, từ nghe Tây Lương Vương hạ chính thanh nữ nhi Lưu Ly quận chúa thành thạo hào phóng, nhiệt độ lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, thái hậu cùng trẫm cung nghe chi cái gì vui vẻ. Hôm nay Văn Hiên hoàng tử năm đã 20, đến lúc lập gia đình lấy thời điểm, khi chọn hiền nữ cùng phối, giá trị Lưu Ly quận chúa đợi vũ khuê chung, cùng Văn Hiên hoàng tử có thể nói thiên thiết lập mà tạo. Vì trở thành giai nhân vẻ đẹp, đặc biệt đem người gả Văn Hiên hoàng tử vì vương phi. Hết thảy lễ nghi, giao do lễ bộ cùng khâm thiên giám giam chính cộng đồng xử lý. Chọn ngày đẹp trời thành hôn, bố cáo trung ngoại, mặn dùng nghe chi, khâm thử, nghe xong thánh chỉ, Tây Lương Vương toàn gia đều kinh ngạc đến ngây người, mà truyền chỉ thái giám cũng cười híp híp mắt đem thánh chỉ giao cho Tây Lương Vương trên tay. Chúc mừng Tây Lương Vương, chúc mừng Tây Lương Vương, còn có bệ hạ muốn nô tài cùng Tây Lương Vương nói một tiếng. Chỉ cần Lưu Ly quận chúa gả cho Văn Hiên hoàng tử, Văn Hiên hoàng tử tất nhiên chính là thái tử, Lưu Ly quận chúa liền là thái tử phi, tương lai nàng chính là cao cao tại thượng hoàng hậu. Truyền chỉ thái giám cười tủm tỉm đem thánh chỉ muốn giao cho Tây Lương Vương trên tay. Thế nhưng mà truyền chỉ thái giám liền ngay cả cánh tay đều muốn giơ mỏi như. Lại thấy được Tây Lương Vương căn bản cũng không có ý định tiếp chỉ ý tứ. Tây Lương Vương, truyền chỉ thái giám, còn tưởng rằng Tây Lương Vương muốn cao hứng hỏng, vô ý thức hô một tiếng. Nếu như là cái khác, vương công đại thần dám như vậy lãnh đạm thánh chỉ, truyền chỉ thái giám khẳng định đã sớm không vui. Thế nhưng cái này truyền chỉ thái giám Lý công công, duy chỉ có không dám đối với Tây Lương Vương có bất kỳ bất kính. Một môn tam tông sư, liền coi như là hoàng thất cũng muốn cho một chút tình mọn. Cũng không phải hắn loại này thái giám có thể chiêu chọc. Cái này thứ cho tiểu vương khó có thể tòng mệnh. Tây Lương Vương cùng Tây Lương Vương phi liếc nhau, đạt thành chung nhận thức sau, Tây Lương Vương trực tiếp chắp tay nói. Tây Lương Vương ngươi đây là kháng cự chỉ. Lý công công tại sao không có nghĩ đến sẽ là kết quả này? Tuy rằng triều đình cùng Tây Lương Vương trong đó quan hệ rất phức tạp, thế nhưng bất kể thế nào nói, Tây Lương Vương đều là thuộc tại Đại Ngụy Đế Quốc vương gia. Hắn làm như vậy, quả thật liền là công khai kháng cự chỉ, không tôn hoàng đế lệnh. Đây là tạo phản tiết tấu. Cũng không phải là như vậy, mà là có ẩn tình khác, mời Lý công công tại trước mặt hoàng thượng vì tiểu vương nói tốt vài câu, chủ yếu là tiểu nữ đã gả cho người ta, thật sự không cách nào tiếp đạo thánh chỉ này, mà làm bẩn hoàng thất trong sạch. Tây Lương Vương tận lực để bản thân dáng dấp thả thấp, cũng không có để ý Lý công công ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ. Cái này, cái này, Lý công công không biết như thế nào, Người tới, theo Tây Lương Vương một tiếng thét ra lệnh. Nhất thời liền có một đám Tây Lương binh sĩ đặt lên mấy dương châu báu, kính mời Lý Công Công nói tốt vài câu. Tây Lương Vương lần nữa nói, thấy được cái này kim quang lóng lánh châu báu, Lý Công Công con mắt đều muốn không mở ra được. Không dám, không dám, nô tài coi như đánh bạc tính mạng mình không muốn, cũng phải vì Tây Lương Vương kể một ít lời hữu ích. Lý Công Công con mắt đều nheo lại, bị những cái này châu báu cho lắc lư. Nghe được Lý Công Công nói, Tây Lương Vương cũng không có để trong lòng, ngược lại trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Hắn sẽ không tin tưởng Lý Công Công nói. Hắn không cầu Lý Công Công có thể tại trước mặt Hoàng thượng nói quá nhiều lời hữu ích. Thế nhưng chỉ cần Lý Công Công trở về không muốn thêm mắm thêm muối cho Tây Lương Vương phủ vầy nước bẩn là được. Đợi đem Lý Công Công đưa đi sau, Tây Lương Vương lúc này mới chú ý tới. Hắn một mực không nhìn thấy Diệp Tâm Trần. Đúng, tại sao không có thấy Diệp Tâm Trần? Tây Lương Vương hỏi, vừa nhắc tới chuyện này, Hạ Lưu Ly sắc mặt liền khó coi. Tây Lương Vương phi chỉ có thể đem sự tình chân tướng cùng Tây Lương Vương giải thích một phen. Tây Lương Vương vẻ mặt vô ngữ lắc đầu. Hắn lúc này mới phát hiện mình nữ nhi thật sự là thiện lương quá mức. Thế nhưng chuyện này thượng, hắn cũng không tiện nói cái gì. Dù sao cũng là nữ nhi của mình. Nhanh chóng phái người đem Diệp Tâm Trần tìm trở về đi. Cái này bên ngoài cũng không an toàn. Thánh Long đế quốc đại quân thế nhưng mà tùy thời cũng có thể xuất hiện. Tây Lương Vương lắc đầu. Các đại đế quốc trong đó đã lẫn nhau phái ra sứ giả đang thương lượng liên hợp sự tình. Mà Thánh Long đế quốc phương diện kia cư nhiên chậm chạp cũng không có động tĩnh. Nhưng Tây Lương Vương một chút cũng không dám sơ sẩy. Ngay tại Thần Châu Bắc vực, các đại đế quốc khẩn trương Thánh Long đế quốc đồng thời. Mạn Đà La đế quốc cũng đối mặt tai họa ngập đầu. Theo Thánh Long đế quốc phái ra đại quân không ngừng từng bước xâm chiếm Mạn Đà La đế quốc. Mạn Đà La đế quốc lại không có càng nhiều binh lực đi chống cự Thánh Long đế quốc. Bởi vì Bỉ Mông đế quốc quân đội cũng xuất hiện ở Lôi Thần cứ điểm. Nhận được tin tức này thời điểm, ngày hôm sau, La Sát lại thu đến một cái nhường hắn tan vỡ tin tức. Bỉ Mông đế quốc đại quân chú ý vây thành một ngày thời gian, liền đem ngàn năm không ngã Lôi Thần cứ điểm cho công hãm. Toàn bộ Lôi Thần cứ điểm đều bị tàn sát không còn. Nghe được tin tức này, La Sát cả người trước mắt tối sầm, kém chút té xỉu quá khứ. Thế nhưng mà còn không có đợi La Sát tiến hành động tác khác, Thánh Long đế quốc 30 vạn đại quân đã tới gần Mạn Đà La đế quốc hoàng thành. Theo Thánh Long đế quốc 30 vạn đại quân đến đây, còn có tiếp cận 50 vạn trái phải huyễn linh nữ yêu. Những cái này đều là đạp thiên thực lực, biết được hết thảy mọi thứ, La Sát cả người đều tan vỡ. Không cần nói Mạn Đà La đế quốc nhất bộ đội tinh nhuệ đều bị chết tại Lôi Thần cứ điểm. Coi như Mạn Đà La đế quốc cường thịnh nhất thời điểm, cũng tiếp cận không đi ra tiếp cận 80 vạn đạp thiên cường giả xây dựng quân đội. 80 vạn đạp thiên cường giả. Cái này Thánh Long đế quốc là như thế nào làm được? Nếu như là chia rẽ 80 vạn đạp thiên cường giả, La Sát mượn đế hoàng ngọc tỷ liều chết đánh một trận, một mình hắn cũng có thể tiêu diệt cái này 80 vạn đại quân. Thế nhưng mà nếu như 80 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau đều có trận pháp phối hợp, La Sát chỉ có chạy trối chết phần. Thiên địa càn khôn cường giả chính là vô địch, nhân số đối với bọn họ mà nói chính là không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng mà những cái này đều là đạp thiên cường giả, đều là hiểu được trận pháp phối hợp, có thể đem chính mình thực lực vô hạn mở rộng, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Liền khác nói, khi La Sát còn muốn liều chết đánh một trận thời điểm, khi huyễn linh nữ yêu bên trong toát ra mười mấy cái thiên địa càn khôn cường giả sau, La Sát trực tiếp vứt bỏ quốc gia mình, chạy trốn, theo Mạn Đà La đế quốc hoàng thành thất thủ, theo lôi thần cứ điểm tiêu diệt, toàn bộ Mạn Đà La đế quốc cũng là thoảng qua như mây khói. Duy nhất tiếc nuối chính là Mạn Đà La đế quốc hoàng đế chạy trốn, La Sát với tư cách là thiên địa càn khôn cường giả. Hắn một lòng muốn chạy trốn, người khác thật sự là cầm hắn không có cách nào. Theo Mạn Đà La đế quốc tiêu diệt, Bỉ Mông đế quốc đại quân cùng Thánh Long đế quốc đại quân một mực ở cắn nuốt Mạn Đà La đế quốc còn thừa lãnh thổ. Bất quá Thánh Long đế quốc cùng Bỉ Mông đế quốc giống như đều có ăn ý giống nhau. Bọn họ cũng không có động thủ, lấy Mạn Đà La đế quốc hoàng thành làm giới hạn. Hoàng thành phía bắc, toàn bộ đều chính là Thánh Long đế quốc địa bàn. Hoàng thành lấy nam, đều là bị Bỉ Mông đế quốc chiếm lĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.